Chiến thần Hào Môn, chương 1836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trực tiếp tới cửa uy hiếp tới. Coi như Na thân vương thân phận không thấp, nhưng Sam Điền thân phận đặc thù cũng không phải là người bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng không cần phải nói, bọn họ còn mạo phạm Giang Ninh nhưng là Sam Điền quý khách, quan hệ không giống bình thường. Bây giờ không phải là lôi kéo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn Sam Điền liếc mắt, đây là để cho ngươi làm tuyển trạch mà ngươi đã làm ra lựa chọn. Thân vương ý tứ, lại rõ ràng bất quá, Sam Điền không cúi đầu, hắn chỉ sợ cũng muốn động thủ, đè nặng Sam Điền cúi đầu, hoặc là, bức Sam Điền lập tức làm ra quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày Sam Điền lựa chọn xã trưởng bên kia, thân vương tuyệt đối sẽ không làm cho Sam Điền sống. Những thứ này cầu tử, khinh người quá đáng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sam Điền cả giận nói. Hắn vốn là muốn an an nhạc nhạc qua cuộc sống gia đình tạm ổn, căn bản cũng không nhúng tay bọn họ những thứ này tranh đấu quyền lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì tiền tài, địa vị gì, hắn đều không để bụng, ngay cả cái này tông đường đường chủ vị trí trước đây đều là không có biện pháp, bị người phó thác chỉ có thay xuống tới. Hiện tại thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này vương bát đản, vì mình mục đích muốn lợi dụng tông đường, cứ như vậy ép mình, thật coi chính mình dễ khi dễ sao. Nghĩ xong sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn Sam Điền liếc mắt, không có biện pháp tuyệt lộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sam Điền bất đắc dĩ nói, đứng ở một bên mấy tên thủ hạ có loại muốn đá Sam Điền một cước xung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác muốn phát triển thế lực của mình, hao hết thiên tân vạn khổ, thậm chí khả năng còn không có cơ hội, Sam Điền nhưng thật ra tốt một bộ khổ sở dáng dấp, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Giang Ninh trong miệng nói tự thành lập thế lực là có ý gì. Đó là muốn trực tiếp cùng thân vương cùng xã trưởng đối kháng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có thể làm sao A, Sam Điền hừ nói, đều phải kỵ đến trên cổ ta, thải đi tiểu rồi, ta muốn lại không có điểm phản ứng, bọn họ thật sự cho rằng ta Sam Điền, mặc người chém giết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn hắn, chỉ là nở nụ cười một tiếng. Muốn Sam Điền thật dễ khi dễ như vậy, năm đó liền chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy năm nay, người khác không biết, đều cho rằng Sam Điền vui chơi giải trí qua cuộc sống nhàn nhã, đối với cái gì cũng không có muốn vô cầu, có thể Giang Ninh rất rõ ràng, hắn chỉ là ở giấu tài. Sam Điền âm thầm, cũng không ít phát triển thế lực của mình a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sẽ một điểm, nữ nhân kia sống, nàng đối với ta có chút tác dụng, còn như cái khác, ngươi xem đó mà làm, có nhu cầu ta giúp một tay, mở miệng chính là. Giang Ninh một câu nói, làm cho Sam Điền nhịn không được bật cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sẽ chờ Giang Ninh những lời này, mượn trước ta chọn người, ta biết ngươi có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sam Điền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác ta bất kể, người nữ nhân này, ta giúp ngươi mang ra ngoài, chuyện của ngươi, so với ta trọng yếu. Giang Ninh gật đầu, lập tức cho tại phía xa vùng Trung Đông nghiêm ngặt Tuyên Hồng gọi điện thoại, làm cho hắn an bài cầu ca bọn họ đến Đông Đô tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Sam Điền càng không có chút nào do dự, lập tức hành động. Hắn bất động sẽ không di chuyển, một động tác đứng lên, cần phải đem sơn khẩu club náo long trời lỡ đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà giờ khắc này, trong phủ thân vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vài cái bị cắt đứt hai chân thân vệ thân vương sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật là nói như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy thân vương, Na Sam Điền thật to gan, còn có cái kia người bằng hữu ta nói ta là thân vương phủ người, bọn họ lại vẫn động thủ. Để thất thân vệ gào khóc lấy, mấy người chúng ta chân, đều bị bọn họ gõ nát nữa à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại thương thế này, mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục, bọn họ nhất định trở thành phế nhân. Thân vương đứng lên, híp mắt, xem ra, hắn là làm ra lựa chọn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sam Điền nhất định là muốn đầu nhập vào đến sơn khẩu xã trưởng bên kia, nếu là bị sơn khẩu xã trưởng nắm trong tay dân ý dư luận con đường, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Người kia, không cần để lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.